Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Mà Thế Báo Thù Lục, 17, Cái Đinh bỗng nhiên kêu một tiếng. Vô dụng, này ngữ khí có chút bén nhọn, Diệp Đình Hiên bước chân dừng một chút, nhưng lại cũng thật sự sẽ không đi ra ngoài, mà là chậm rãi đổ trở về đứng. Thân thể cứng ngắc, trên mặt không biểu cảm ni cái đinh cảm giác trên người bản thân máu sói mòn cực nhanh. Không thời gian, hắn gọi một tiếng, ca, Diệp Đình Hiên cúi đầu nhìn hắn, ngươi sẽ không là cố ý đi, cố ý muốn chết, Mộ Ngôn Ngôn muốn hỏi hắn kết quả hội sẽ không nói. Không thành tưởng cái đinh lại ứng, ân, hai người đều là không thể tin cúi đầu nhìn hắn. Cái đinh lại cười cười. Dù sao ta cuối cùng về là sẽ chết, hắn thật trực tiếp. Ca, tỷ, hai người các ngươi nhất định phải hào hảo ở cùng nhau. Rõ ràng trong mắt đều có đối phương, không cần buông tay tốt sao? Coi như là của ta nguyện vọng, ngươi vì sao muốn như vậy? Diệp Đình Hiên ngữ khí lạnh lùng hỏi, không chịu đáp ứng, đối hắn tìm chết hành động càng là hoàn toàn không biết nên như thế nào nói. Cái đinh cười cười. Ta có bệnh, sống không lâu, dù sao đều phải tử. Ta nghĩ cứu Cốc Ngôn tỷ có ý tứ gì? Cái này đổi Mộ Ngôn Ngôn hỏi. Nàng không hiểu, vì sao cái đinh sẽ như vậy nói? Chẳng lẽ hắn hiện tại bất tử? Hắn tử sao? Cái đinh nở nụ cười hạ. Tỷ, ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi trao đổi năng lượng thủy sao? Của ngươi cái kia, là bọn hắn hướng mặt trong động thủ, thì ra là thế. Mộ Ngôn Ngôn sắc mặt trở nên cực kỳ tức giận, rất tức giận, đồng thời cũng là hận bản thân, nàng chỉ phòng bị Khương gia huynh muội sẽ cho Diệp Đình Hiên kê đơn. Cho nên lúc nào cũng khắc khắc đều chú ý Diệp Đình Hiên ẩm thực. Nhưng là chính nàng, hoàn toàn không có chú ý. Không nghĩ tới a, hiện tại Khương gia huynh muội chú ý vậy mà trực tiếp liền đánh tới nàng trên đầu đến đây. Mộ Ngôn Ngôn khí Khương gia huynh muội. Cũng giận chính mình, càng khí cái đinh, ngữ khí không khỏi mang theo hai phân chất vấn. Ngươi vì sao không nói? Ngươi nói ra ta khẳng định không uống. Ta sẽ tin tưởng của ngươi. Rõ ràng bình thường rất thông minh một người. Vì sao cố tình muốn trong lúc này đầu óc phạm mơ hồ đâu? Đại giới chính là tử. Đây là có thể đùa chuyện sao? Nghe vậy, cái đinh cúi rũ mắt mâu. Cuối cùng nhìn Diệp Đình Hiên liếc mắt một cái, ngữ khí càng yếu ớt, ca, ngươi nhớ được sao, 3 tháng, Diệp Đình Hiên cùng Mộ Ngôn Ngôn đều là sửng sốt. Lại nghe hắn mở miệng, 3 tháng, tang thi bùng nổ 3 tháng, chúng ta ba mẹ, muội muội đều đã chết, ca, ta quá mệt, ta muốn nghỉ ngơi, nhưng là ta rất đoạn rơi xuống, ca, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót giờ phút này. Hắn dĩ nhiên không có hô hấp, Mộ Ngôn Ngôn theo bản năng ngước mắt nhìn về phía Diệp Đình Hiên. Hắn đôi mắt đỏ lên, cả người đã là nói không nên lời hận ý. Diệp Đình Hiên, nàng theo bản năng kêu một tiếng. Diệp Đình Hiên lại giống như là không nghe thấy lời của nàng. Đứng dậy liền muốn đi ra ngoài, xem bộ dáng, là muốn đi tìm Khương gia huynh muội báo thù, mà lúc này, cũng không phải cơ hội tốt. Mộ Ngôn Ngôn đứng dậy, ngay cả vội vàng kéo hắn, ngữ khí leng keng có thanh, Diệp Đình Hiên, ngươi không thể ra đi, chúng ta muốn lập tức rời đi nơi này, ta muốn giết bọn họ. Diệp Đình Hiên ngữ khí âm ngoan, một cỗ lực vẫn là hướng tới phía trước xử, Mộ Ngôn Ngôn mau đỡ không được, nàng không có cách nào, hai tay gắt gao ôm chặt hắn, không, Diệp Đình Hiên, ngươi hiện tại không thể ra đi. Chúng ta phải lập tức đi, bằng không cái đinh tử chính là uổng phí. Chúng ta đem bọn họ ném ở trong này, bọn họ cũng sống không nổi. Tương phản, nếu bọn họ đi ra ngoài lời nói, rất có khả năng ở còn không có giết chết hai người phía trước. Bọn họ sẽ đem nhân giết chết. Hết chương.